Đế quốc bại gia tử, chương 706, chỉnh đốn quân kỷ, Việt quốc chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Uyển oánh cái loại này ý tốt, để cho Vương Khang rất là ý động, có lẽ nàng là người trong giang hồ, càng rõ ràng cái loại này giang hồ tông phái làm việc phong cách, nhưng giữ nàng mà nói, nàng hộ đạo giả muốn tới, có thể còn cần mấy ngày, nhất định là U Nhược Cốc đến sau, bất quá lần này thật vẫn phải dùng đến nàng. Tạ Uyển oánh là thái thượng giáo thánh nữ, tự nhiên là có cực cao bản lãnh. Lần này, Vương Khang chuẩn bị dùng tới trừ đi Lý Thanh Mạn tất cả võ đạo cao thủ cầm U Nhược Cốc người, toàn bộ giết liền. Vương Khang liền cùng hai cô gái trò chuyện, mà ở bên ngoài khánh tiệc còn đang tiến hành trước, một mực kéo dài đến nửa sau đêm mới là tan cuộc. Sau hai ngày, Vương Khang bắt đầu đối với toàn bộ đại quân tiến hành sắp xếp lại biên chế. Đi qua trận chiến này, dưới quyền của hắn lại tăng lên Bành Thành thị tộc người, và quang tới Việt binh, số người mở rộng tới hơn 20.000 người, tự nhiên muốn lần nữa chỉnh đốn. Đại quân phiên hiệu chính thức đổi tên là Bình Tây quân. Hắn hạ tướng lãnh, Vương Khang cũng đều tiến hành luận công ban thưởng. Bao gồm ở chỗ này chiến ở giữa Thẩm gia người, Bành Thành thị tộc đều có tướng lãnh cất nhắc lên. Đây coi như là một loại thăng bằng chi đạo. Đầu từ trước đến giờ Việt binh từ trong chọn lọc ra 2.000, bỏ vào Đinh Tiềm dưới quyền, mà hắn cũng chính thức thăng làm ba thiên nhân tướng. Khác Việt binh chính là đánh loạn phân tán trong quân. Lần này chỉnh đốn ý nghĩa trọng đại, chủ yếu cất nhắc là Hoài Âm, Bành Thành, nhìn về phía Việt binh những người này. Chủ yếu tướng lãnh dĩ nhiên vẫn là xuất từ Phong An thành lão thành viên nòng cốt, nhưng đã không phải là hoàn toàn độc quyền. Đi qua sau đó, các phe hài lòng, ngừng tụ lực gia tăng thật lớn. Thưởng phạt rõ ràng mới là trị quân bản, có thưởng cũng có phạt, bởi vì nhân viên tạo thành phức tạp, cái này nhất định phải nghiêm khắc quân quy quân kỳ ràng buộc. Vương Khang lật đổ trước từ định quân kỳ. Lập ra 17 cái cấm luật, 54 chém. 1. Văn chống không vào, văn kim vượt quá, cờ dơ không dậy nổi, cờ giữ không phục, này vị bội quân, phạm người chém tới. 2. Hô tên không đáp, điểm lúc không tới, làm trái kỳ không tới, động đổi sư luật, này vị chậm quân, phạm người chém tới. Thứ 3. Đêm truyền xong, đãi mà không báo, càng xoay sở làm trái chậm tiếng số không rõ, này vị giải quân, phạm người chém tới. P.S. xong. Trong quân đội thời xưa, ban ngày thì dùng làm song nấu cơm, ban đêm dùng làm dụng cụ điểm canh quảng cáo. Tổng cộng 17 cách, bao gồm tất cả, đầy được toàn quân, đưa tới chúng tướng vô cùng đại chấn động, quả thật quân kỳ mô bản. Nhưng bọn họ cũng không biết, cái này 17 cái cấm luật 54 chém là xuất từ kiếp trước binh tiên Hàn Tín sở định, dĩ nhiên là cực tốt. Liền trước hai ngày Vương Khang đều đang bận rộn chuyện này, đồng thời hắn vậy bắt đầu âm thầm triệu tập người chuẩn bị sắp đặt đối phó U Nhược Cốc cao thủ. Chuyện này, Vương Khang cũng không có giống trống khô chiêng, biết cũng chỉ là chút hạch tâm người. Đây là Vương Khang cân nhắc đến mang đến ảnh hưởng, đối với người trong giang hồ thân là triều đình đại quân dĩ nhiên không sợ. Nhưng có võ đạo tông sư, cái này lại bất đồng, võ đạo tông sư danh tiếng quá vang, càng nhiều là tồn tại trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng bị truyền mơ hồ, có một người thắng toàn quân danh xưng là đối với người bình thường lực uy hiếp quá lớn, cho nên truyền ra chỉ sẽ làm được động lòng người đãng. Quân đội chỉnh đốn xong, rất nhiều người đều đã ngồi không yên, bắt đầu xin phép. Hiện giờ chiến đấu đã đánh xong, lại tiếp tục ở lại Bành Thành đã không có ý nghĩa, hơn nữa còn có nguy hiểm. Cái này dẫu sao là Việt quốc biên giới, dù là Vương Khang thực lực tăng trưởng, chỉ sợ cũng không có thể ngăn cản liền Việt quốc lại phái tới đại quân. Nhất là Bành Thành thị tộc những người đó, lại là kinh hoàng không dứt. Bọn họ đã coi như là phản bội Việt quốc, tự nhiên không thể ở lại Bành Thành. Làm như thế nào, đây là một cái vấn đề. Không chỉ là những thứ này thị tộc, rất nhiều tướng lãnh cũng đều đang xin phép. Nhưng đổi lấy chỉ là một câu nói, bản tướng tự có cân nhắc. Thật ra thì Vương Khang làm sao thử không biết những thứ này, hắn là vì chờ đợi U Nhược Cốc người đến. Cũng ở đây này để gặp Trần Thang bị thua, tin tức rốt cuộc hoàn toàn truyền ra ngoài, đưa tới Việt quốc chấn động kịch liệt. Toàn bộ Nguyên Lộc quận từ quận trưởng tới dân trong thành người dân, đều đã hoàn toàn hỗn loạn. Lúc trước đạt được Triệu quốc công chiếm Bành Thành tin tức, bọn họ đã là kinh hoàng qua một lần, bất quá ở biết Trần Thang đại soái mang binh trở về thủ, bọn họ cũng đều buông lỏng. Đây chính là Trần Thang đại soái à, hắn chú đóng biên giới nhiều năm, an an ổn ổn, hắn có 100.000 đại quân tiêu diệt Triệu quân còn không phải là bắt vào tay. Nguyên Lộc quận quận trưởng Địch Long đã thu thập lương thảo chuẩn bị tự mình đưa tới. Nhưng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự việc, hy vọng toàn bộ tan biến. 100.000 đại quân chỉ có 10.000 tàn quân chạy ra khỏi, đại soái Trần Thang chốt tại Bành Thành ra. Chuyện này đủ rồi dẫn được Việt quốc chấn động, Việt Triệu cuộc chiến nhiều năm, như vậy đại bại, vẫn là lần đầu tiên. hơn nữa liền ba quân chủ soái Trần Thang cũng chết mất. Đi đôi với tin tức này, Vương Khang tên chữ vậy bắt đầu cấp tốc truyền bá. Đại bại Trần Thang, như vậy chiến tích đủ rồi đáng truyền bá, làm được Vương Khang thanh danh lớn nóng này. Đúng như lúc trước Tạ Uyển Oánh mà nói, Vương Khang, danh tự này, lại nữa câu tại Triệu Quốc mới bắt đầu ở quốc gia khác được nhiều thành tựu xuất sắc. Trần Thang đại bại, mang đến ảnh hưởng trước đó chưa từng có. Đối với dân thường mà nói, như vậy trời sập vậy. Nguyên Lộc quận dân trong thành người dân bắt đầu chạy trốn, tránh chiến hỏa. Mà ở chỗ này để gặp, toàn bộ Việt quốc triều đình cũng lớn bị chấn động. Trần Thang sa sút chốt Bành Thành ra, 200.000 đại quân chỉ còn lại 10.000 tàn quân. Đòn cảnh tỉnh, nhất định chính là đòn cảnh tỉnh, như vậy tổn thất không thể bảo là không nặng. Nghe nói Việt quân Hạ Khải nhận được tin tức sau đó cũng xuất hiện ngắn ngủi bất tỉnh, đây chính là 200.000 đại quân à, cái này tổn thất quá lớn. Hơn nữa vậy ảnh hưởng đến hắn quốc sách đầy tới, sau khi hết khiếp sợ Việt quân khôi phục bình tĩnh, có Lam Ngọc Lâm và Hạ Nhan Thuần khuyên can. Lại có Trần Thang tuyệt bút tin, Việt quân bắt đầu coi trọng Vương Khang, hơn nữa lập tức phân phối đại quân nhanh chóng xuất phát Bành Thành, đem ở lại Việt quốc. Quảng cáo, cách Nguyên Lộc gần đây lúc đầu quân đã lên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân là vua của một nước hắn càng rõ ràng cái loại này đại bại, đối với dân chúng mang tới ảnh hưởng tồi tệ, xa so với kia 200.000 đại quân tiêu diệt hơn nữa sâu xa. Việt quốc chấn động, đại quân rất nhanh thì sẽ đến đạt Bành Thành, đây cũng không phải là xem Trần Thang như vậy mệt mỏi quân. Một sóng chưa bình, một sóng lại nổi lên, nguy cơ lại lần nữa đánh tới. Mấy ngày liên tiếp, mỗi ngày đều có người tới phủ thành chủ không ngừng khuyên can. Đại tướng quân, theo chúng ta dò được tin tức Việt quốc phản ứng rất nhanh, lúc đầu quân 50.000 nhân mã, đã tới Nguyên Lộc quận, có ở đây không đi thật là không đi được. Chúng ta đã lấy được rất lớn chiến quả, ở chỗ này dừng lại, chân thực quá nguy hiểm, sợ là chúng ta sẽ vì vậy tống táng. Nhưng Vương Khang nhưng Thủy Chung bình tĩnh nói, ta ở chỗ này dừng lại, tự có ở chỗ này dừng lại dụng ý các vị không nên kinh hoàng, ta trong lòng hiểu rõ. Ai, tất cả mọi người là dài tiếng than thở. Ngay tại lúc này, Hồng Vũ bước gấp đi vào trầm giọng nói. Đại tướng quân có tin tức, à, Vương Khang đang khâm ngồi dậy hỏi. Bọn họ đến đâu rồi? Tối đa chỉ có 2 tiếng, sẽ đến Bành Thành. Được, Vương Khang trong mắt lóe lên vẻ sát ý, lạnh lùng nói. Đợi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc đã tới. Mà giờ khắc này, ở Bành Thành mấy dặm ra, có hơn 20 người phi nước đại tới. Bọn họ cũng cưỡi ngựa ăn mặc thống nhất kiếm bào khí chất phi phàm. U Nhược Cốc người tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sùng vật không gian. Cách chương.